Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2460, chương 2461, có phải hay không các người cảm thấy ta ngốc? Oanh, một tiếng kịch liệt chấn động, vang vọng khắp nơi bát hoang, cái kia một tái đại thủ, chỉ là thất thải chi quang tràn ngập, cũng không chút nào thần lực tách ra. Thế nhưng mà nó một cái tát đập rơi vào ba người công kích phía trên. Rõ ràng hoàn toàn như là xé nát một trương giấy trắng đồng dạng. Đem ba người cường đại công kích chi lực, cho lập tức đập tàn. Tô Sầm, Tô Mạch, Huyết Thần, đều là có thể cùng sơ kỳ chín ảnh thiên ảnh chúa tể đối chiến thực lực. Thế nhưng mà cường đại như thế thực lực, rõ ràng lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Ở đằng kia thất thải bàn tay lớn phía dưới, căn bản là không tính là lực lượng. Đây là chấm ngoặc kép. Trong một sát na, ba người đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Bọn hắn há có thể tưởng tượng, nguyên bản nắm chắc một trận chiến, lại có thể biết là như thế này kết quả. Ở đằng kia một cái thất thải bàn tay lớn trước mặt, bọn hắn lộ ra là nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, ba người đều là lăng không sinh ra một loại khác cảm giác, càng có một loại dự cảm bất tường. Bọn hắn lập tức đã là suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng rồi. Thanh Lâm một không cho bọn hắn phong ấn bản thân tu vi, hai không cho bọn hắn một người tiếp một người ra tay. Vì chính là thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, đột nhiên phát động một kích này. Thanh Lâm, cái này hoàn toàn tự là không theo như lẽ thường ra bài. Hắn làm như vậy, chẳng khác gì là cho ba người đào một cái hố, chờ bọn hắn ngoan ngoãn địa hướng bên trong đi nhảy. Ba người đối với cái này, đều là lăng không sinh ra một loại lớn lao biệt khuất. Đã có một loại bị lừa cảm giác. Thanh Lâm, Tô Mạch cùng Huyết Thần, lập tức tự là phẫn nộ dị thường. Hai người đều là nghiến răng nghiến lợi kêu tên Thanh Lâm. Sau đó lại không có một tia giữ lại tiếp tục xuất thủ. Thanh Lâm người này, thật sự rất xấu rồi. Nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy, dùng ba người chi cảnh giới, đồng loạt ra tay, lộ ra đối với Thanh Lâm có chút không công bình. Nhưng là bây giờ, bọn họ là tuyệt không cho rằng làm như vậy có cái gì chỗ không ổn. Thanh Lâm, hay là nhiều năm trước kia chính là cái kia Thanh Lâm, một chút cũng không có đổi. Giống Tô Mạch cùng Huyết Thần đều là không ngớt lời gầm thét ra tay, thề phải đem Thanh Lâm cho bầm thây vạn đoạn. Tô Sầm nhíu mày, thực sự tại ra tay. Hắn vì thế thậm chí còn vận dụng Sơn Hà Đồ, trực giác nói cho Tô Sầm, Thanh Lâm tuy là chín ảnh kim ảnh chúa tể, lại có thể đủ đối với bọn họ sinh ra lớn lao uy hiếp, lại để cho hắn không thể không thận trọng mà chống đỡ. Ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, cái kia một cái thất thải bàn tay lớn, trực tiếp theo Thanh Lâm ngực bộ vị dò xét đi ra. Thất thải bàn tay lớn hoàn toàn như là khả dĩ vô hạn kéo dài, chỉ là nghĩ lại thời gian, đã đến ba người trước mặt, sau đó tựu như vậy nhìn như đơn giản một trường, đối với ba người tựu xây xuống. Cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc một kích, ba người đều là không khỏi chịu động dung, vừa mới phát sinh hết thảy, lại để cho bọn hắn hoàn toàn đó có thể thấy được một trường này lực đạo mạnh. Hiện tại, cái này một bàn tay như thế quỷ dị vọt tới trước mặt, lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi khẩn trương. Trong lúc nhất thời, ba người đều là tiếp cận một thân lực lượng đi ngăn cản một kích này. Thế nhưng mà lực lượng của bọn hắn tại đây một cái thất thải bàn tay lớn phía dưới, như trước lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Tô Sầm, Tô Mạch, Huyết Thần và ba người hợp lực khởi động đến phòng ngự, bị thất thải bàn tay lớn cho lập tức xé toang, mà ngay cả cái kia Sơn Hà Đồ cũng bị cái này một cái đại thủ cho chộp vào rảnh tay trong nội tâm. Ngay sau đó, theo thất thải bàn tay lớn đột phá ba người phòng ngự, nó lập tức tựu đối với ba người, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà rơi xuống. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng tuyên truyền giác ngộ âm vang, vang vọng thiên địa, trong một sát na, cái này toàn bộ một mảnh dãy núi đều tại ù ù mà động, âm thầm trấn áp nơi đây thiên cơ bí bảo, đều làm như khó có thể thừa nhận một kích này chỗ phóng ra ngoài dư uy, mà cũng bị đánh bay. Một cổ năng lượng phong bạo từ cái này thất thải bàn tay lớn trưởng rơi xuống địa phương, nhanh chóng lao ra, qua vòng giây lát đã là trong bữa tiệc bốn phương tám hướng. Khả dĩ chứng kiến, từng tòa núi lớn, hóa thành mảnh vỡ, một gốc cây khỏa đại thụ, hóa thành hư ảo, cái này một cổ phong bạo, những nơi đi qua, hư không đều là thành phiến như mọc thành phiến nghiền nát, hóa thành hắc ám hư vô, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Cái kia thất thải bàn tay lớn một kích, nhàn nhạt là dư âm ảnh hưởng còn lại, có thể tạo thành như thế đáng sợ phá hư, thì càng không chỉ nói là hắn rơi xuống trung tâm. Tô Sầm, Tô Mạch, Huyết Thần và ba người đang ở bàn tay to kia rơi xuống đích chính trung tâm. Bọn hắn chỗ thừa nhận lực lượng, tất nhiên là quá mức cường, đem làm cái kia một cái đại thủ nâng lên. Khả dĩ chứng kiến, ba người là hoàn toàn đã trở thành một bãi bùn nhão, ngã vào cái kia trong vũng máu. Ba người chính giữa, đặc biệt Tô Mạch bị thương nghiêm trọng nhất, hắn non nửa bên cạnh thân thể đều vỡ vụn rồi, đầu lâu thượng cũng là xuất hiện một cái cực lớn lỗ hồng, máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Tô Sầm cùng Huyết Thần tình huống hơi chút tốt đi một chút, nhưng cũng là nhận lấy trọng thương, toàn thân một mảnh huyết hồng, trong cơ thể tạng phủ cũng là bị chấn thành mảnh vỡ, trên nhục thể tổn thương vẫn chỉ là mặt ngoài, chính yếu nhất chính là ba người một thân lực lượng bị một kích này cho đánh tan, lại để cho bọn hắn hoàn toàn trở thành ba cái phế nhân. Trong thời gian ngắn, căn bản đừng muốn lại đối với Thanh Lâm động thủ, bởi như vậy, không khác là tuyên bố Thanh Lâm đã lấy được một trận chiến này thắng lợi. Tô Sầm, Tô Mạch, Huyết Thần và ba người, tuy là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, mặc dù là một trận chiến này, chuẩn bị tương đương dài dòng buồn chán thời gian, lại cũng chỉ có thể là thất bại thảm hại. Cái này, điều này sao có thể? Tô Mạch trao mày lấy, khuôn mặt phía trên như chết cho, đối với chuyện kết quả là tràn đầy khó có thể tin. Hắn xưa nay tâm cao khí ngạo, hơn nữa bản thân thiên phú không tầm thường, tại mấy ngàn năm nội cũng đã trở thành bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, có thể cùng chín ảnh thiên ảnh chúa tể sơ kỳ nhân vật một trận chiến thực lực. Nhiều năm trước tới nay, hắn hoàn toàn là đem sở hữu tất cả tâm huyết đều hoa tại trên tu hành. Vì cái gì mà có thể một tuyết năm đó sỉ nhục? Thế nhưng mà thật không ngờ chính là hắn hôm nay bị bại so năm đó nhanh hơn. Huyết Thần cũng là sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, làm như trước không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cái kia thất thải bàn tay lớn đánh rơi xuống trong tích tắc, hắn cảm giác mình quả thực nhỏ bé như là con kiến, căn bản không chịu nổi nhắc tới. Huyết Thần thần lực tan giả rồi, cùng thần lực cùng một chỗ tan giả, còn có lòng tin của hắn. Hắn cảm thấy chính mình cả đời sợ đều là khó có thể đạt tới Thanh Lâm độ cao. Cảnh giới của hắn có lẽ tại Thanh Lâm phía trên, nhưng là thực lực của hắn lại vĩnh viễn cũng đừng muốn theo đuổi thượng Thanh Lâm cước bộ. Thanh Lâm, ngươi thực khả dĩ làm như thế? Tô Sầm cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn xem Thanh Lâm, dùng một loại không thể tưởng tượng ngữ khí hỏi, không phải nói tốt rồi công bình một trận chiến sao? Ngươi thực khả dĩ vận dụng lớn như thế sát khí, nhằm vào chúng ta, mà ngươi làm như vậy, coi như là cái gì công bình? Tô Sầm người này, làm người chính phái, đem làm Thanh Lâm là yếu thế một phương thời điểm. Hắn là Thanh Lâm tổn thương bởi bất công. Thế nhưng mà, Thanh Lâm, bội bạc, âm mưu lừa gạt, bọn hắn về sau. Hắn lại thâm sâu cảm giác Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình không ổn. Công bình, cái gì gọi là công bình? Có phải hay không các người cảm thấy ta ngốc? Để đó hữu lực đích thủ đoạn không cần. Lại cùng các ngươi nói chuyện gì công bình? Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo. Hồ đồ chưa phát giác ra chính mình làm những chuyện như vậy. Có cái gì chỗ không ổn? QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.